Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, toàn lực thi triển, ngoại trừ Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ hai vị này người trong cuộc gia. Tất cả mọi người tại chỗ, nghe được hai người mỗi người vì đối phương chọn tuyển nhiệm vụ thời điểm. Mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Hai người vậy mà không hẹn mà cùng vì đối phương lựa chọn giống nhau nhiệm vụ. Năm cái cửu tin nhiệm vụ, tại đại bộ phận người nghĩ đến, hai người này vì đối phương chọn tuyển nhiệm vụ, nhất định là khó khăn nhất, hoặc là tìm kiếm ly tâm lệnh, hoặc là tìm kiếm giải ngữ mộc, thậm chí là thần bí kia sáu chữ nhiệm vụ, cũng có thể, chính là thật không ngờ. Lượng người chọn vậy mà đều là tìm kiếm tiêu biệt ly. Đây là có chuyện gì? Đây cũng quá đúng dịp đi. Thật chẳng lẽ là trùng hợp sao? Hay là nói hai người kia trên thực tế cũng là chuyện trước tiên thương lượng xong, lựa chọn giống nhau nhiệm vụ. Dễ dàng như vậy đoán được thắng bại, thương lượng xong là không có khả năng. Hai người kia khoảng cách với nhau, tuy rằng không nói là thâm cừu đại hận, nhưng mà tuyệt đối không tồn tại lẫn nhau thương lượng khả năng. Nói như vậy, hai người vì đối phương lựa chọn nhiệm vụ này đều có mỗi người mục đích. Hơn nữa cái mục đích này là giống nhau, sự thật xác thực là như vậy. Hai người mục đích đều là giống nhau, chính là mượn đao giết người. Nếu mà hai người đều không tính ra tiêu biệt ly tung tích, như vậy tự nhiên tất cả xóa bỏ. Chính là nếu như có người tính ra, hơn nữa chứng minh là thật, vậy tất nhiên sẽ có vô số cao thủ đi tới đánh chết tiêu biệt ly. Tiêu biệt ly có thể nói là gặp tai bay vạ gió. Mà cứ như vậy, chỉ cần hắn không chết, như vậy tất nhiên sẽ kỳ quái, vì sao trong lúc bất chợt sẽ có nhiều người như vậy tới đối phó mình. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới là hắn có thể biết được tỉ thí lần này, cho nên biết được đến tột cùng là ai tiết xuất rồi mình hành tung. Cho đến lúc này, coi như Tần Tinh hoặc là Tiết Tử Kỳ thắng, như vậy chờ đợi bọn họ chính là đến từ tiêu biệt ly. Vị này tinh vân bảng đứng hàng thứ 5 cao thủ tuyệt thế điên cuồng trả thù. Vì vậy mà hai người không hẹn mà cùng vì đối phương lựa chọn giống nhau nhiệm vụ. Tuy rằng nhiệm vụ này nên tính là 5 cái trong nhiệm vụ độ khó thấp nhất, chính là sau khi thành công cần thiết phải trả giá thật lớn, chính là cực kỳ trầm trọng. Chỉ có điều, trừ lần đó ra, Tần Tinh còn có một ngoại nhân không biết mục đích. Kỳ thực, đây 5 cái trong nhiệm vụ, Tần Tinh nắm chắc lớn nhất, chính là tìm kiếm ly tâm lệnh nhiệm vụ. Bởi vì hắn từng nghe nói qua, tại Bạch Tự Tại trên thân, liền có đến một khối ly tâm lệnh. Như vậy thì tương đương nói, Bạch Tự Tại sẽ trở thành tìm kiếm ly tâm lệnh môi giới. Có cái này môi giới, Tần Tinh không thể nghi ngờ sẽ gia tăng càng đại thắng hơn tính vào. Chính là Tần Tinh lại không muốn, cũng sẽ không đi vì Bạch Tự Tại tự nhiên đưa tới những này họa sát thân. Dù sao một khi mình chiến thắng, thì đồng nghĩa với là hướng về thiên hạ tuyên bố Bạch Tự Tại trên người ly tâm lệnh. Như vậy Bạch Tự Tại sẽ đối mặt với vô cùng vô tận quấy rầy cùng truy sát. Thử hỏi, ai không muốn lấy được ly tâm lệnh đâu? Nếu mà Tiết Tử Kỳ thật vì Tần Tinh chọn tìm kiếm ly tâm lệnh nhiệm vụ, kia Tần Tinh cũng không dám hứa chắc mình lần này thật có thể thắng, mà là sẽ có khả năng cực lớn. Vì không cho Bạch Tự Tại mang theo họa sát thân, cho nên vứt bỏ thắng, thậm chí lo lắng Tiết Tử Kỳ có khả năng thôi toán ra Bạch Tự Tại tung tích, Tần Tinh cũng không có vì hắn lựa chọn nhiệm vụ này. Tóm lại, Hai người này vì đối phương chọn tuyển nhiệm vụ, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế cũng đã đi trước tiến hành một phen đấu trí so dũng khí. Mọi người suy đoán trong tiếng, Tiết Tử Kỳ sắc mặt tâm trầm, mà Tần Tinh lại vẫn duy trì yên lặng. Hai người cũng thế đều hiểu mỗi người nội tâm chân chính ý nghĩ, mà đồng dạng nhiệm vụ, tự nhiên cũng lại càng dễ quyết ra thắng bại. Hiện tại, chỉ nhìn hai người cuối cùng ai có thể trong thời gian ngắn nhất, thật lấy tinh bói chi thuật, tìm ra Tiêu Biệt Ly tung tích, hướng theo hỏa cửu một tiếng, bắt đầu. Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ, cách nhau 10 trượng, ngồi đối diện nhau, bắt đầu thi triển tinh bói chi thuật. Nếu là tỉ thí, như vậy đương nhiên phải ngay trước tất cả mọi người mặt thi triển tinh bói chi thuật. Tiết Tử Kỳ dẫn đầu mà động, phất ống tay áo một cái, sau lưng vậy mà đi ra 10 người, có hình vành khuyên đem hắn bao vây lại, mà hắn trước mặt mình cũng xuất hiện hai loại đồ vật, một khối la bàn cùng một chiếc gương. Tuy rằng Tiết Tử Kỳ đã sớm biết mình không thể nào làm được đảm nhiệm một cái nhiệm vụ, nhưng mà vì tỉ thí lần này, hắn cũng là làm đủ loại chuẩn bị. Dù sao, hắn cũng có hắn tự tôn. Hắn cũng xác thực muốn lấy mình tinh bói chi thuật, để cho người trong thiên hạ biết rõ, mình là chân chính tinh bói sư. Vì vậy mà, tỉ thí lần này, hắn là toàn lực thi triển. Phúc, Tiết Tử Kỳ trực tiếp phun một ngụm máu tươi tại kính trên mặt. Một luồng xương máu bay lên mà ra, từ trong phút chốc dọc theo 10 đạo tơ máu, nhanh như điện chớp xông về xung quanh 10 người kia. Ngay sau đó, tính cả Tiết Tử Kỳ tại bên trong, 11 người trên đỉnh đầu đều xuất hiện một đoàn màu máu vầng sáng, trong đó đặc biệt Tiết Tử Kỳ trên đỉnh đầu vầng sáng lớn nhất sáng nhất, giống như huyết nguyệt một dạng. Thấy một màn này, lập tức liền có người kêu lên sợ hãi nói, đây là đại diện thượng nhân sáng tạo độc đáo chúng tinh cùng nguyệt, tìm căn nguyên tố nguyên chi thuật, hôm nay cuối cùng cũng chính mắt nhìn thấy. Hơn nữa, Tiết Tử Kỳ đi lên liền dùng tới rồi bản thân tinh huyết làm dẫn, tăng nhanh thi thuật thời gian. Bất quá, đây Tiết Tử Kỳ cũng thật là đại thủ bút, vậy mà tìm tới 10 người. 10 người này tất nhiên đều đã từng thấy tận mắt Tiêu Biệt Ly. Tiết Tử Kỳ năm đó cũng chính là lấy đồng dạng phương pháp, từ một đám đi tới Ngưu Đầu Sơn tinh tu bên trong tìm ra Tần Tinh tướng mạo, xác thực là đại thủ bút. Tiết Tử Kỳ đồng dạng biết rõ tinh bói chi thuật cần môi giới, cho nên lại đang ở Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng Triều, còn có sư môn dưới sự trợ giúp, tìm được đã từng thấy qua Tiêu Biệt Ly 10 người, muốn từ bọn họ trong ký ức đi tìm một chút Tiêu Biệt Ly tung tích. Tạ Thiên Sư bỗng nhiên tức giận nói, đây là chơi xấu, vậy mà tìm đến nhiều người như vậy trợ thủ. Công Tôn Thái lạnh lùng nhìn Tạ Thiên Sư một cái nói, Tạ Thiên Sư, đây là ta đại diện một môn tinh bói chi thuật, ai ai cũng biết, triển khai phép thuật này nhất định phải mượn người khác ký ức. Tại sao chơi xấu nói đến, tuy rằng đây là sự thật, nhưng mà Tiết Tử Kỳ cử động lần này hiển nhiên là đang khi dễ Tần Tinh. Hắn hoàn toàn là dựa vào thâm hậu phía sau đài cùng cường đại mạng giao thiệp mới có thể làm được như thế rồi giao chuẩn bị. Tạ Thiên Sư con mắt đảo một vòng, còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Tần Tinh cho ngăn cản nói, Tạ Huynh, lời này không sai, tinh bói chi thuật vốn là bao la vạn tượng, đừng nói hắn chỉ tìm 10 người, coi như tìm trên vạn người cũng không tính là chơi xấu. Bất quá, công tác chuẩn bị làm đủ cũng không có nghĩa là nhất định liền có thể thành công. Chúng ta mỏi mắt mong chờ, Tần Tinh nhìn như là giúp Tiết Tử Kỳ nói chuyện, trên thực tế trong lời nói châm biếm thuộc về vị, chính là bất luận người nào đều có thể nghe được. Đột nhiên, Tiết Tử Kỳ hét lớn một tiếng nói, chúng tinh cùng nguyệt, tìm căn nguyên tố nguyên, hiện, lại là phun ra một ngụm máu tươi, kính trên mặt bay lên xương máu nơi dọc theo tơ máu. Đột nhiên một hồi run rẩy kịch liệt, sau đó xung quanh 10 người kia trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng mà tại đỉnh đầu bọn họ màu máu vầng sáng bên trong, chính là không hẹn mà cùng nổi lên một bóng người. Đây là một cái vóc dáng cao ngất, tướng mạo anh tuấn người trung niên. Tuy rằng vừa vặn chỉ là một cái hư ảnh, nhưng lại để cho toàn bộ nhìn thấy người có thể rõ ràng cảm giác đối phương trên mặt mang theo một loại liếc thiên hạ chi ý. Tiêu Biệt Ly, oa, thật là Tiêu Biệt Ly, Tiết đại sư quả nhiên lợi hại, lúc này mới bao lâu công phu vậy mà liền xuất hiện Tiêu Biệt Ly thân ảnh. Đó là Tiết đại sư chính là đại diện thượng nhân quan môn đệ tử, toàn thân tinh bói chi thuật xuất thần nhập hóa. Lần này Thiên Tần nhất định là nhất định phải thua. Ngươi xem, hắn đến bây giờ còn không nhúc nhích đây. Tiêu Biệt Ly thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhất thời vì Tiết Tử Kỳ nghênh đón một hồi tán dương chi thanh. Thoạt nhìn giống như có lẽ đã là ổn thao thắng quán một dạng. Bất quá, Tiết Tử Kỳ cùng Công Tôn Thái Sư huynh đệ hai người chính là lòng biết rõ, đây căn bản chẳng đáng là gì. Tiếp theo mới thật sự là khảo nghiệm tinh bói chi thuật thời điểm mà ni chỉ thấy kia 10 cái Tiêu Biệt Ly thân ảnh đồng thời nổ tung biến thành khắp trời vỡ vụn, sau đó ghé vào 10 cái tơ máu bên trên xông về Tiết Tử Kỳ ở tại trên đỉnh đầu trong vầng sáng, bất ngờ lần nữa tổ hợp thành rồi Tiêu Biệt Ly thân ảnh. Tiết Tử Kỳ hai tay thần tốc chuyển động, mỗi cái đầu ngón tay chỉ bên trên đều bắn ra một giọt máu tươi, rơi vào phía trước la trên bàn. La bàn bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Sau khi hít một hơi dài, Tiết Tử Kỳ sắc mặt trắng bệch, có chút uể oải, hiển nhiên liên tục thúc dục tinh huyết, đối với hắn thân thể có đến tổn thương không nhỏ. Bất quá, đến đây chấm dứt Tiết Tử Kỳ tinh bói chi thuật, xem như kết thúc, bởi vì tiếp theo thời gian, hắn liền cần chờ đợi la bàn tự mình chuyển động, cho nên đem Tiêu Biệt Ly tung tích phản hồi ra, mà kết quả cuối cùng, kỳ thực Tiết Tử Kỳ cũng có thể nghĩ ra được, la trên bàn, căn bản cái gì cũng không biết biểu thị, bởi vì Tiêu Biệt Ly bản nhân thực lực tu vi quá cao. Đừng nói hắn, coi như là đại diện thượng nhân, bằng vào pháp này, cũng không khả năng tìm ra Tiêu Biệt Ly tung tích. Bất quá, Tiết Tử Kỳ lúc này chính là tràn đầy lòng tin, bởi vì tại sâu trong nội tâm hắn, từ đầu đến cuối cho rằng Tần Tinh là một tên lường gạt. Tuy rằng sư huynh Công Tôn Thái đã nói qua, Tần Tinh xác thực nắm giữ tinh bói chi thuật. Nhưng mà, hắn thấy, Tần Tinh kia tự học tinh bói chi thuật, làm sao có thể đủ cùng sư phụ mình dạy đánh đồng với nhau. Nếu mình cũng không tìm thấy Tiêu Biệt Ly tung tích, như vậy ngươi cũng như nhau không có khả năng tìm ra. Mà hôm nay mình biểu hiện ra tinh bói chi thuật, đã giành được mọi người khẳng định cùng tán thưởng. Song phương đều không thể tìm ra dưới tình huống. Bằng vào thân phận của mình, còn có hai thế lực lớn sau lưng chống đỡ. Cuộc tỉ thí này, cuối cùng người chiến thắng vẫn như cũ mình. Hướng theo Tiết Tử Kỳ tinh bói chi thuật lâm vào trong chờ đợi. Mọi người sự chú ý tự nhiên toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh trên thân. Mà Tần Tinh không những còn chưa có bắt đầu, hơn nữa cùng mọi người một dạng, lại đang ở quan sát Tiết Tử Kỳ thi thuật. Tuy rằng Tần Tinh sắc mặt yên lặng, nhưng mà sâu trong nội tâm chính là có đến sát khí quay cuồng. Năm đó, ngươi chính là lấy loại phương thức này suy tính ra lai lịch ta. Suy tính ra Tần gia chỗ tại đi. Này, nhanh bắt đầu đi. Đúng vậy a, người ta Tiết đại sư cũng sắp phải kết thúc rồi. Ngươi bên này còn chưa bắt đầu. Ngươi loại này không nhúc nhích, chẳng lẽ là đã nhận thua? Nếu là không dám so sánh liền trực tiếp nhận thua. Không nên ở chỗ này làm bộ làm tịch, lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Trong đám người, có người không nhịn được phát ra thúc giục thanh âm. Tạ Thiên Sư đột nhiên quay đầu, mạnh mẽ trừng mắt nhìn phương hướng âm thanh truyền tới nói. Tất cả câm miệng cho lão tử. Tần Tinh căn bản làm như không nghe, mà là tự mình nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, cặp mắt chậm rãi mở ra. Hai vệt kim quang từ trong mắt bắn mạnh mà ra. Nguyên thần chi nhãn, nguyên thần chi nhãn, dĩ nhiên là nguyên thần chi nhãn. Hắn là thật tinh bói sư. Nào chỉ là thật tinh bói sư, có thể mở ra nguyên thần chi nhãn tinh bói sư, tuyệt đối là trong trăm không có một. Một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó, một tiếng nhanh hơn một tiếng cao kinh hô liên tục từ đám người chung quanh bên trong truyền ra. Sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.